Chí Cao Thần Đế, tác giả, Hỷ Nhạc Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 915, chương 916, lấy một địch ngàn. Trước kia bản tọa thật đúng là không biết, người thế mà vụng trộm tu luyện hư không thánh điển. Bất quá cho dù như thế, người hôm nay cũng đừng muốn đào thoát. Thiên Hình Các Chủ hét lớn, cường hoành nguyên lực bộc phát, hóa thành cự trưởng trực tiếp bắt lấy thế giới thụ. Liền hướng về lôi kéo. Đáng giận, cho bản tọa kiềm chế lại hắn. Không nên để cho hắn lôi kéo thế giới thụ. Thiên Nông Các Chủ hét lớn. Là, đại nhân, Thủy Tuyệt Thiên những cái kia thủ hạ. Lập tức phân ra mấy ngàn người. Như lang như hổ đánh về phía Thiên Hình Các Chủ. Những người này thực lực yếu nhất đều là giới chủ cảnh. Mạnh thì là bước vào tinh chủ cảnh. Nếu như là bình thường. Bọn họ căn bản không biện pháp đối Thiên Hình Các Chủ cấu thành uy hiếp, bởi vì bất diệt cảnh cường giả thực lực xa xa không phải tinh chủ cảnh có thể bằng được. Thế nhưng là hiện tại tình huống lại không giống nhau. Thiên Hình Các Chủ tinh lực chủ yếu đều đặt ở lôi kéo thế giới thụ, căn bản không biện pháp toàn tâm ứng đối chung quanh. Ở loại này tình huống dưới, cái kia mấy ngàn cao thủ mặc dù còn không có biện pháp giết chết hắn, nhưng lại đủ để kiềm chế lại hắn. Mắt thấy đối phương cự ly bản thân càng ngày càng gần, Thiên Hình Các Chủ sắc mặt khó coi. Đáng giận, lần này tới quá vội vàng, mang nhân thủ thực sự không đủ. Nếu không làm sao có thể sẽ bị động như thế. Bây giờ nên làm gì? Nếu như bị những người này cuốn lấy, ta liền không có biện pháp kéo dài thế giới thụ. Ngay lúc này, đã thấy Tô Hạo Thần đột nhiên tiến lên một bước, chắn hắn trước người. Những người này giao cho ta. Ngươi, Thiên Hình Các Chủ khẽ nhíu mày. Hạo Thần, ngươi tu vi chỉ có tinh chủ cảnh tiểu thành, mà những người kia tu vi mạnh nhất thậm chí cũng đã đi đến tinh chủ cảnh đỉnh phong. Huống chi bọn họ còn có mấy ngàn người nhiều, ngươi không phải bọn họ đối thủ. Yên tâm, ta có biện pháp đối phó bọn hắn. Tô Hạo Thần nói, thân hình lóe lên, cũng đã bay vụt ra ngoài. Lúc này Thiên Nông Các Chủ cũng chú ý tới Tô Hạo Thần. Kỳ quái, tiểu tử này vì cái gì để cho ta cảm giác có chút quen thuộc. Nhưng bản tọa rõ ràng không có gặp qua hắn mới đúng. Bất quá tiểu tử này thật đúng là không biết tự lượng sức mình. Bằng sức một mình, thế mà mưu toan đối kháng mấy ngàn cao thủ. Chỉ sợ đợi chút nữa làm sao chết đều không biết. Thiên Nông Các Chủ khinh thường cười lạnh. Ha ha a, thế mà dám một người đi lên. Tiểu tử, chuẩn bị chịu chết đi. Một cái trung niên trào phúng cười to. Sau một khắc, mấy ngàn cao thủ đồng thời bộc phát nguyên lực. Liền như là như mưa rông gió bão. Lít nhà lít nhít bao trùm hướng Tô Hạo Thần. Đối mặt như thế đáng sợ công kích, liền xem như tinh chủ cảnh đỉnh phong cao thủ, cũng chỉ có thể hốt hoảng chạy trốn. Căn bản liền không có khả năng chống lại. Nhưng là giờ phút này, Tô Hạo Thần lại căn bản không tránh không né, thậm chí trên mặt đều không có mảy may e ngại. Hắn chỉ là chắp tay đứng thẳng hư không, lạnh lùng nhìn xem đối phương. Chợt, chúng sinh lô từ thức hải bên trong xông ra, trực tiếp sáp nhập vào hắn thân thể. Oanh, sau một khắc, kinh khủng lực lượng trùng thiên mà lên. Ở Tô Hạo Thần đỉnh đầu hóa thành một chuôi to lớn đao mang. Thông thiên triệt địa, cho ta, phá. Hắn hừ lạnh một tiếng. To lớn đao mang đột nhiên quét ngang hư không. Trong phút chốc cường hoành quang mang xông phá vân tiêu. Đáng sợ lực lượng giống như thao thiên cự lãng. Từng lớp hướng về phía trước dập dờn mà đi. Ầm ầm ầm ầm, chấm ngoặc kép, song phương lực lượng nháy mắt đụng nhau. Bộc phát ra kinh người lực lượng, cùng tất cả mọi người dự đoán đều không giống. Tô Hạo Thần căn bản không có nhận bất luận cái gì trọng thương. Ngược lại vẫn như cũ đứng ở nguyên địa, mặt mũi tràn đầy đạm nhiên. Nhưng là đang hắn đối mặt, cái kia một khắc trước còn ngạo nghễ cười to mấy ngàn cao thủ, lại cùng nhau miệng phun máu tươi. Sắc mặt nháy mắt một mảnh trắng bệch. Điều đó không có khả năng. Tất cả mọi người đều sợ choáng váng. Nguyên một đám không thể tin nhìn xem Tô Hạo Thần. Bọn họ thế nhưng là có mấy ngàn người a. Đồng thời trong đó còn có đại lượng tinh chủ cảnh cao thủ. Dạng này một nhóm cường giả liên thủ, lẽ ra muốn giết chết một cái tinh chủ cảnh võ giả, hẳn là dễ như trở bàn tay mới đúng. Thế nhưng là kết quả đây. Kết quả lại là bọn họ mấy ngàn người bị đánh đến người bị trọng thương. Mà Tô Hạo Thần lại không chút tổn hao. Đây quả thực liền là gặp quỷ. Bất diệt cảnh, Thiên Đông các chủ đột nhiên mở to hai mắt nhìn. Bởi vì hắn phát hiện Tô Hạo Thần giờ phút này sức chiến đấu. Thế mà cũng đã có thể so với phổ thông bất diệt cảnh cường giả. Thực lực xa xa vượt qua bản thân tu vi. Mà càng làm cho hắn chấn kinh là. Hắn rốt cục nhớ tới Tô Hạo Thần khí tức. Thế mà cùng mấy năm trước hắn giết chết một người hoàn toàn tương tự. Điều đó không có khả năng. Tiểu tử kia năm đó rõ ràng đã bị bản tọa nghiền nát. Làm sao có thể vẫn như cũ còn sống. Thiên Đông các chủ há to mồm. Trong lòng bỗng nhiên dâng lên một loại hoang đường tuyệt luân cảm giác. Lúc này, Tô Hạo Thần đột nhiên nhìn về phía Thiên Hình các chủ. Đại nhân, người phát cái gì sững sờ. Mau đem thế giới thụ kéo trở về a. A, tốt. Thiên Hình các chủ lấy lại tinh thần. Vội vàng tăng lớn lôi kéo lực lượng. Bất quá hắn tâm lý. Lại cùng tất cả mọi người một dạng. Đều tràn đầy nồng đậm chấn kinh. Hắn làm sao đều không dám tin tưởng. Tô Hạo Thần thế mà thật nắm giữ cường hãn như vậy thực lực. Trời ạ. Dựa vào tinh chủ cảnh tiểu thành tu vi. Thế mà có thể phát huy ra. Có thể so với bất diệt cảnh sức chiến đấu. Tiểu tử này rốt cuộc là làm sao tu luyện. Oanh. Thiên Hình các chủ phía sau. Đột nhiên nổi lên một đầu ngân sắc tinh hà. Toàn thân bộc phát ra lực lượng. Càng là gấp mấy lần tăng lên. Bất diệt cảnh võ giả thực lực. Sở dĩ viễn siêu tinh chủ cảnh. Liền là bởi vì bọn hắn cũng đã có thể. Mượn nhờ càng nhiều tinh thần chi lực chiến đấu. Liền xem như tinh chủ cảnh đỉnh phong cao thủ. Nhiều nhất cũng bất quá đó là có thể triệu hồi ra. 8 khỏa vĩnh hằng đại tinh hình chiếu mà thôi. Thế nhưng là bất diệt cảnh võ giả. Lại có thể đem giới chủ cảnh thời điểm tu thành tiểu thế giới. Ký thác đối giữa bầu trời tinh không. Nhường tự thân cùng giữa bầu trời tinh không sinh ra càng trực tiếp liên hệ. Cũng nhờ vào đó triệu hoán đến một đầu tinh hà trợ giúp chiến đấu. Tinh hà bên trong vĩnh hằng đại tinh số lượng. Đếm không hết. Có khả năng dẫn động tinh thần chi lực. Đương nhiên cũng xa xa vượt qua tinh chủ cảnh. Kể từ đó, liền để cả hai sức chiến đấu. Hoàn toàn không thể so sánh nổi. Thiên Hình các chủ phía sau tinh hà chảy xuôi. Từng đạo ngân sắc tinh thần chi lực bộc phát. Thế mà mạnh mẽ đem thế giới thụ. Lôi túm trở về một mảng lớn. Đáng giận, Thiên Đông các chủ nhìn thấy khí cấp bại phôi. Thiên Hình, người khinh người quá đáng. Bản tọa hôm nay nhất định muốn trấn áp ngươi. Hắn phẫn nộ gào thét. Phía sau đồng dạng xuất hiện một đầu tinh hà. Chỉ thấy từng đạo tinh thần chi lực phóng xạ mà ra. Nháy mắt tràn ngập toàn bộ hư không. Chợt, thế giới thụ chung quanh hư không lực lượng bị hắn dẫn động. Cùng tinh thần chi lực kết hợp, điên cuồng công về phía Thiên Hình các chủ. Không được, Thiên Hình các chủ sắc mặt đại biến. Lập tức thân hình cấp tốc lui lại. Nếu như là dưới tình huống bình thường, hắn căn bản không biết e ngại Thiên Đông các chủ. Nhưng ở nơi này hư không tiết điểm, hắn lại chỉ có thể tránh né mũi nhọn. Bởi vì Thiên Đông các chủ một khi điều động hư không lực chiến đấu, thực lực lập tức liền có thể gấp đôi tăng lên. Hắn căn bản không cách nào chống lại. Nhưng hắn cuối cùng vẫn là đánh giá thấp đối phương chiến lực. Chỉ thấy còn không có chờ hắn chạy ra quá xa, Thiên Đông các chủ lực lượng cũng đã bao phủ mà xuống, hung hăng đụng vào trên người hắn. Phốc. Thiên Hình các chủ đột nhiên miệng phun máu tươi, trực tiếp gặp trọng thương. Tháng này mình đang làm bộ mới là đại kiếm thần, mong các bạn ủng hộ. http://tiuyencv.com/dai-nối-kim-tsans-huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.